Chương 9. Chiến tranh. Ma pháp đánh giá nghị viện là Isga, một cái phụ trách duy trì ma pháp giới trật tự tổ chức, từ một danh nghị trưởng cùng 8 gã nghị viên hợp thành. Chủ yếu công tác bao quát giám sát mỗi bên ma đạo sĩ công hội hành động, trừng trị vi quy nghiệp đoàn cùng truy bắt hắc ám nghiệp đoàn. Lúc này, ma pháp đánh giá nghị viện đang ở tổ chức lấy theo thông lệ ma pháp đánh giá quốc hội. Đoạn thời gian gần nhất, Isga có 23 hắc ám nghiệp đoàn bị một cái tên là Tĩnh Linh Chi Đỉnh nghiệp đoàn tiêu diệt. Còn có gì tài ta không phải muốn biết đồ tu giả người gần nhất có bao nhiêu hắc ám nghiệp đoàn bị tiêu diệt, cũng không muốn biết gì tài lại na ho xảy ra chuyện gì. Ta chỉ muốn biết, An Ba Dịch đế quốc bây giờ tình huống thế nào, lúc nào sẽ đánh tới chúng ta Isga tới. Ngồi ở tối cao ghế ngồi ở trên đánh giá nghị viện nghị trưởng Cờ Dọ Phọt. Hey, trực tiếp sốt ruột cắt đứt tên này nghị viên hội báo. Đối đầu kẻ địch mạnh, hắn còn cao y na ho quản cái này vài thứ lúc đầu lấy Cờ Dọ Phọt. Hình tính cách. Miễn là có thể làm cho mình ổn đương đương ngay trước ma pháp này đánh giá nghị viện nghị trưởng, hắn mới có lời quản ma pháp giới đống kia chuyện hư hỏng, đây cũng là vì sao hắn sẽ dung túng gì tại ở ma pháp giới xông loạn tai họa. Nhưng hiện tại, An Ba Dịch đế quốc muốn đánh tới. Một phần vạn Isga chiến bại, như vậy người thứ nhất gặp họa có thể tuyệt đúng chính là hắn ma pháp này đánh giá nghị viện nghị trưởng, hắn làm thế nào có thể ngồi yên. Căn cứ Lâm Hải đội quân tiền tiêu đảo nhỏ truyền tới ma pháp tin tức, An Ba Dịch quân đội của đế quốc vài ngày sau liền có thể leo lên Isga. Cho nên kế tiếp chúng ta phải làm cho tốt nên chiến chuẩn bị. Thân là ma pháp đánh giá nghị hội 6 tịch, thấp bé ạ ra ni ả mở miệng nói. Cái gì đã sắp muốn đã tới sao Cờ Dọ Phọt? Hình quá sợ hãi, vội hỏi, nhanh triệu tập Isga tứ thiên vương, còn có toàn bộ ma pháp công hội, để bọn họ xuất chiến đã liên lạc Isga tứ thiên vương. Thế nhưng thần chi sẽ lẹn cự tuyệt xuất chiến. Còn dư lại 3 vị thiên vương bởi vì chiến tranh quá mức khẩn cấp nguyên nhân, cho nên con liên lạc với ốc lột. Tân bằng lòng, hiện tại đang cùng dì tái hội trưởng Mạ Cạ Rổ cùng nhau đuổi đến tiền tuyến. Ma pháp đánh giá nghị viện 2 tịch ổ chờ mở miệng báo cáo. Cái gì thần chi sẽ lẹn cự tuyệt xuất chiến vì sao Cờ Dọ Phọt? Hình có chút bối rối. Tuy là hắn bản thân mình rất rắc rưởi. Thế nhưng có thể làm để ma pháp đánh giá nghị viện nghị trường, tự nhiên có hắn sở trường. Cờ Dọ Phọt. Hình chi thức mặt tuyệt đối là toàn bộ Isga thủ khuất một. Tự nhiên hắn cũng biết An Ba Dịch đế quốc khủng bố ngoại trừ thần chi sẽ lẹn bên ngoài 9 tên thánh thập cộng lại, phòng trừng cũng sẽ không là An Ba Dịch đế quốc một cái hộ tống thánh 12 khiên đối thủ. A làm sao bây giờ nên làm gì được rồi Cờ Dọ Phọt. Hình trước mắt một sáng. Vội vàng mở miệng nói ra. Chúng ta còn có ma đạo tinh linh lực, sử dụng ma đạo tinh linh lực đem bọn họ toàn bộ đánh tan. Ma đạo tinh linh lực đích thật là một biện pháp tốt, nhưng đúng như vậy làm có thể hay không đem An Ba Dịch đế quốc chọc giận. Sau đó toàn diện tiến công chúng ta Isga tới đâu ạ dạ ni ạ vẻ mặt khuôn mặt u sầu mở miệng có chút không xác định nói. Cái kia liền sử dụng ma đạo tinh linh lực đem bọn họ dọa cho trở về. Cờ Dọ Phọt. Hềm nói. Tán thành, tán thành. Tán thành không có bất kỳ dị nghị, Cờ Dọ Phọt. Hình đề nghị trực tiếp bị ma pháp đánh giá nghị viên 8 gã nghị viên nhất trí đi qua. Như vậy thời khắc chuẩn bị ma đạo tinh linh lực. Chuẩn bị uy hiếp An Ba Dịch đế quốc xâm phạm quân đội nhóm. Cờ Dọ Phọt. Hình cuối cùng đánh nhịp quyết định nói. Isga Tây Bắc Phương vị trí, nhất gần sát Tây Đại Lục đường ven biển. Isga trên đường lớn đứng đầu ma đạo sĩ đều đã hết sức tập kết nơi này. Tỷ như gì tài hội trưởng Mạ Cạ Rổ. Isga tứ thiên vương bên trong bài danh đệ tứ ốc lột. Tân bằng lòng, thanh sắc thiên mã hội trưởng bút, lạc mì ạ Isga lệ hội trưởng huyền ba. Ba ba sa mã, bốn đầu chó săn hội trưởng gô nơ mìn các loại cường đại ma đạo sĩ. Tiền bối mấy ngày trước đây ta nhận được An Ba Dịch đế quốc gửi thư. Mạ Cạ Rổ thần sắc nghiêm túc nhìn ốc lột. Tân bằng lòng mở miệng nói ra, bọn họ mở ra lần này chiến tranh mục tiêu là gì tài nghiệp đoàn địa chỉ phía dưới cái vật kia nghe được Mạ Cạ Rổ lời nói, ốc lột. Tân bằng lòng đồng tử chợt co rụt lại. Thân là gì tài người sáng lập, hắn tự nhiên tin tưởng Mạ Cạ Rổ trong miệng nói là vật gì. Lưu rõ ràng. Tinh huy lại được xưng là Mì Sù Cổ. Dựng lại là gì tài bí mật lớn nhất, là giỏi hơn siêu ma pháp. Yêu tinh ba đại trên ma pháp bí mật khủng bố ma pháp là do gì tái đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt sau khi chết thế nhưng còn có thể khiêu động trái tim, bị hai đại hội trưởng Ý Sĩ Sno Dổ Mỹ đặc biệt dùng ma thủy tinh phong ấn thân thể. Tiến hành phục sinh, nhưng là dùng nhiều vô cùng phục sinh thuật đều không có bất kỳ tác dụng, Isinozomi đặc biệt lấy chính mình thiên tài một dạng tri thức cùng mới có thể, cùng với mạ vịt cái kia bất lão bất tử mang đến duy trì sự sống năng lực hai người dung hợp với nhau sinh ra không người có thể giải ma pháp vĩnh cửu ma pháp. Yêu tinh trái tim là vì vĩnh cửu sẽ không khô kiệt, có thể vô hạn sử dụng ma lực nguyên tuyệt đối không thể giao cho bọn họ ốc lột. Tân bằng lòng như đinh chém sắt nói ra, vậy chẳng những đại biểu cho mạ vịt thân thể, vẫn là cực kỳ khủng bố ma lực nguyên tuyển nếu như bị An Ba Dịch đế quốc lấy được nói. Nhất định sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố hậu quả. Ân, ta rõ ràng. Mạ Cạ Dô nặng nề mà gật đầu. Chú ý mọi người chú ý An Ba Dịch quân đội của đế quốc xuất hiện ma pháp công hội bốn đầu chó săn hội trưởng Gồ Nờ Mìn đột nhiên hô lớn. Trong nháy mắt liền đem mọi người chú ý lực đều tập trung tới nhìn xa xa, lớn đại khủng bố nhóm chiến hạm rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện tại trên mặt biển. Đen thùi lùi một mảng lớn, nhìn qua liền làm cho một loại cảm giác da đầu tê dại hiện tại là chúng ta thủ vệ Isga đại lục thời gian mà cả rổ hô to một tiếng. Sau đó cả người giống như là bị xung khí một dạng nở lớn, mấy trăm thước cao khủng bố cự nhân xuất hiện tại trước mắt mọi người.